Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 120, Thiên Mỹ Thánh Tôn. Lỗ Kỳ nhìn qua giữa không trung Thiên Mỹ, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại trong mắt tràn đầy khát máu hưng phấn. Lỗ Kỳ biết rõ, giữa không trung người này mới là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Huynh đệ bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, tất cả đều là bái người trước mắt ban tặng. Vương bát đàn, chịu chết đi. Lỗ Kỳ nắm chặt xa xỉ kiếm, thân thể hóa thành tàn ảnh, hung hăng bắn về phía Thiên Mỹ. Tiểu thất không cần. Hoa Mộc Lan sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu, nhưng căn bản bất lực ngăn cản. Lỗ Kỳ hung hăng bổ vào Thiên Mỹ trên thân. Thiên Mỹ thân thể hóa thành một mảnh toái quang, lại chỉ là một cái hư ảnh. Người ngu xuẩn loại, còn vọng tưởng thí thần a. Âm thanh nhàn nhạt vang lên, đã thấy Thiên Mỹ thân thể xuất hiện lần nữa ở không trung. Xoát xoát xoát, Lỗ Kỳ càng không ngừng vọt lên, huy kiếm chặt, không chút nào không thể chạm đến Thiên Mỹ vạt áo. Lỗ Kỳ vốn là liền đã nhận lấy to lớn áp lực, lúc này tâm cảnh sụp đổ, hung hăng nhổ một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch ngồi dậy, xa xỉ kiếm chống đỡ lấy thân thể. Lỗ Kỳ quỳ một chân trên đất, miệng to thở hổn hển. Tiểu thất, 20, Hoa Mộc Lan chạy tới, trong mắt tràn đầy đau lòng. Những cái kia thiên mệnh người đều một mặt buồn cười nhìn qua Hoa Mộc Lan. Đều lúc này, nàng lại vẫn dám cùng Lỗ tiểu thất đứng chung một chỗ. Thật sự là to gan lớn mật. Thiên Mỹ đứng ở không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn qua phía dưới Lỗ tiểu thất, trên mặt không có chút nào ba động. Những cái kia thiên mệnh người xuẩn xuẩn dục động, từng cái muốn ở trên trời Mỹ trước mặt biểu hiện một phen, lại đều bị Thiên Mỹ lạnh lùng quát lui. Thiên Mỹ, ngươi cái này hỗn đản, chỉ chút này bản sự a, chỉ dám đông tránh phía tây trốn, có dám hay không chính diện tiếp ta một kiếm? Lỗ Kỳ lạnh lùng quát. Thiên Mỹ khóe miệng nhếch lên, rất tốt, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Lỗ Kỳ trên thân xuất hiện một đoàn hồng quang, nhưng là thiên quân lực lượng cùng thắng lợi ca bị đồng thời kích hoạt. Lực lượng nhất thời đề cao nhiều gấp 10. Xa xỉ trên thân kiếm ngưng ra một đạo chói mắt kiếm quang. Xoát, Lỗ Kỳ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng bắn lên, trong tay xa xỉ kiếm hung hăng bổ tới. Chính là Lỗ Nhị phá không một đao. Keng, tất cả mọi người mắt choáng váng, không thể tin được một màn trước mắt. Thiên Mỹ chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy tấn mãnh bổ tới một đao. Cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng một đao, lại không thể lại gần Thiên Mỹ một tơ một hào. Oanh một tiếng, Thiên Mỹ tiện tay hất lên, cầm Lỗ Kỳ quăng bay ra ngoài. Lỗ Kỳ hung hăng té xuống đất, đập ra một cái hố to, nhất thời bụi đất tung bay, con kiến hôi lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Thiên Mỹ lạnh nhạt nói lấy, trong mắt không có chút rung động nào. Coi như con kiến hôi, cũng có thân là con kiến hôi tôn nghiêm. Một đạo hồng quang hung hăng theo trong hầm bắn tới, chính là một mặt điên cuồng Lỗ Kỳ lần thứ hai công tới. Thiên Mỹ tay phải một chỉ, một vệt kim quang xuất tại Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ phát hiện mình lại bị ổn định ở giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Lỗ tiểu thất, ta lắm thưởng thức dũng khí của ngươi. Thiên Mỹ từ tốn nói. Có thể mặt ngươi đối chân thần, cũng cần phải duy trì tối thiểu lòng kính sợ mẹ ngươi trái trứng. Lỗ Kỳ chửi ầm lên, dựa vào cái gì hậu nghệ động sát cơ, muốn giết ta, ta đem hắn giết ngược chính là sai lầm. Dựa vào cái gì Lỗ Ban đại sư không cẩn thận tiến nhập vương giả hẻm núi, ngươi liền cầm tù hắn cả một đời. Dựa vào cái gì chúng ta bảy cái huynh đệ, liền muốn bị xem như hèn hạ quái vật, bị người khinh thị, đến cuối cùng nhất còn muốn tiếp nhận bị hủy diệt vận mệnh. Này thế giới vốn cũng không công, cường giả chính là đạo, cường giả chính là chân lý. Thiên Mỹ từ tốn nói, thả ngươi mẹ cái dám, ngày này nếu không công, ta liền thí thiên, mà nếu không công, ta liền đổ địa, ngươi nếu không công, ta liền diệt ngươi. Lỗ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Thiên Mỹ, ra sức dãy giụa lấy thân thể. Thật sao? Thiên Mỹ tay phải duỗi ra. Lỗ Kỳ bỗng cảm giác thân thể bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy. Toàn thân một trận thân gấp. Thiên Mỹ nhẹ tay khẽ một nắm. Lỗ Kỳ thân thể lại bị cầm thay đổi hình. Xem ra khủng bố không thôi. Từng viên linh hồn cầu theo Lỗ Kỳ trong cơ thể bị đè ép ra. Thiên Mỹ tay khẽ vẫy. Những cái kia linh hồn cầu toàn bộ bay đến Thiên Mỹ trước mặt. Nguyên lai là dạng này. Lỗ Ban đại sư thật sự là thiên tài. Thiên Mỹ trong mắt ánh sáng lóe lên. Những cơ quan kia phía trên lại cài đặt loài người linh hồn. Những linh hồn này tinh khiết trình độ thật là khiến người ta giật mình. Thiên Mỹ tay khẽ động, cầm những cái kia linh hồn cầu thu vào. Đem ca ca của ta nhóm trả lại cho ta. Lỗ Kỳ thân thể hư nhược rất nhiều, âm thanh cũng khàn khàn ngồi dậy. Thiên Mỹ lần thứ hai đưa tay cầm Lỗ Kỳ cách không giơ lên, giơ thật cao, gương mặt lạnh lùng. Nguyên lai người cũng là một cái nhân loại, cũng không phải là cái gì người máy. Chúa tể đại nhân, người khi đó không phải đã nói, chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại thiên mệnh người, liền xá miễn bọn họ không bảy không sai lầm a. Chẳng lẽ liền chúa tể chí cao vô thượng cũng sẽ nói không giữ lời? Hoa Mộc Lan lạnh lùng hỏi. Thiên Mỹ nhìn qua Hoa Mộc Lan, ánh mắt lạnh lẽo, lại không có phát tác. Ta thích như ngươi loại này không sợ trời không sợ đất tính cách. Có thể vương giả hẻm núi quá nhỏ, chịu không được ngươi hành hạ như thế. Ta an bài cho ngươi lớn một chút địa phương, ngươi đi gieo họa đi thôi. Thiên Mỹ tiện tay quăng ra. Lỗ Kỳ thân thể giống như một đạo lưu quang, bay thẳng ra ngoài, hung hăng đụng phải vương giả thung lũng lối ra. Có được Thiên Mỹ tăng thêm lực lượng, ra miệng phong ấn cũng không có đưa đến mảy may tác dụng, liền bị đụng vỡ. Chúa tể đại nhân, cứ như vậy đem hắn thả? Lý Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ha ha, tất nhiên ta lúc đầu nói qua, chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại ta sáng tạo thiên mệnh người liền xá miễn tội lỗi của hắn. Ta lại thế nào có thể nói không giữ lời? Thiên Mỹ cười lành lạnh lấy. Huống hồ dạng này người chết thật là đáng tiếc. Vẫn là để hắn xéo đi. Đi tai họa thoáng một phát thế giới khác đi. Thiên Mỹ thân thể dần dần trở thành nhạt. Thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúa tể đại nhân lúc nào trở nên nhân từ như vậy? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.